Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, chỉ dẫn. Lờ mờ âm lãnh lòng đất trong mật thất, lạnh lẽo tối nghĩa lục quang tại mật thất này bên trong như ẩn như hiện. Một vị thân thể hoàn toàn bao phủ tại trong bóng tối mơ hồ, bóng người đang khoanh chân ngồi tại mật thất này bên trong, ở trước mặt hắn là một lơ lửng chừng đầu lâu lớn nhỏ thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu đang phát ra yếu ớt lục quang. Tại trong thủy tinh cầu bộ, đang có lấy đại lượng sương mù đằng nhiễu. Tại sương mù trung ương, cũng có được một chút ngân sắc giọt nước. Thủy tinh cầu tản mát ra mơ hồ quang mang, có thể chiếu ra thần bí nhân này ảnh cái kia già nua khuôn mặt. Cái kia già nua mặt, giống như là một tầng nhăn trồng da khô dán mặt cốt, gầy như là khô lâu, chỉ là cặp kia âm lãnh tản ra lục quang hai mắt, lại có vẻ như vậy lạnh lẽo, như là phun độc đao, làm lòng người rét lạnh. Hả? Cái này khô gầy lão nhân hai mắt bên trong lục quang đột nhiên phóng đại. Rất lâu, chuyện gì xảy ra? Cái này Bắc vực 18 công quốc, lúc nào đã trở thành bối lỗ đặc đại nhân cấm địa? Khô gầy lão nhân nỉ non nói, xem ra, bối lỗ đặc đại nhân là muốn lập uy, hay là chớ chọc đến trên đầu của hắn đi, người nào chọc, sợ rằng liền thành giết gà dọa khỉ bên trong con gà kia. Chỉ là, đáng tiếc ta một cái ngân bào hộ về. Bất quá, nếu như lần này luyện hóa thành công, 9 cái đều chết mất cũng đáng giá. Khô gầy lão nhân nhìn chằm chằm trước mắt thủy tinh cầu, tham lam như là phát hiện con mồi rắn độc. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục đại lượng cường giả, mặc kệ là mới vào thánh vực, hay là những cái kia từ qua ba đạt vị diện ngục giam chạy trốn ra ngoài thánh vực cường giả môn, hoặc là thần cấp cường giả, đang nghe cái này bao hàm cảnh cáo mùi vị thanh âm về sau, đáy lòng đều có chút phát lạnh. Bối lỗ đặc, Ngọc Lan đại lục vương giả, vạn năm trước hủy diệt chiến đấu, dĩ nhiên đặt vững nó địa vị. Áo bố Lai Ân đế quốc, Vũ Thần Sơn, đây cũng là bối lỗ đặc đại nhân thanh âm. Pháp âm cau mày nói, tại lão sư xuất phát đi tới chúng thần mộ địa một ngày trước thời điểm, bối lỗ đặc đại nhân đã truyền lệnh đã cho lão sư, không cho phép đi Hắc Ám Chi Xâm cùng Bắc vực 18 công quốc phá hư. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hơn 5 năm phía trước, lúc trước bối lỗ đặc chỉ là đưa tin cho Lâm Lôi, Võ Thần, Đại Tế Ti ba người mà thôi. Võ Thần trước khi đi, đương nhiên là phải thật tốt nhắc nhở Pháp Ân. Vừa rồi cái kia mãnh liệt năng lượng ba động, Lâm Lôi xem chừng nói ra, chỉ sợ sẽ là bối lỗ đặc đại nhân giết chết một cái tại Bắc vực 18 công quốc tùy ý đồ lục cường giả sinh ra năng lượng ba động. Lâm Lôi cũng vì bối lỗ đặc đại nhân quả quyết mà kinh ngạc. Hiển nhiên, bối lỗ đặc đại nhân sẽ không lưu tình. Đúng rồi, Lâm Lôi, Pháp Ân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Tại Bắc vực 18 công quốc tùy ý sát lục, đồng dạng thánh vực cường giả làm sao lại tùy ý sát lục? Ngươi nói, có phải hay không là? Lâm Lôi nghe cũng là trong lòng hơi động. Ngươi nói là, tạo thành tử thành hung thủ, cái kia ngân bào cường giả. Pháp Ân gật đầu, nếu như là dạng này, hung thủ kia không phải liền là đã bị đánh chết rồi. Lâm Lôi trầm ngâm khoảng khắc. Pháp Ân, khả năng ngươi đoán là đối, thế nhưng là cũng có thể là ngươi đoán là sai. Lần này tạo thành mãnh liệt như thế năng lượng ba động, bối lỗ đặc đại nhân giết chết người không nhất định là cái kia ngân bào cường giả. Cho dù là cái này ngân bào cường giả, phải chăng chỉ có một cái, còn rất khó nói. Lâm Lôi, ngươi ý tứ, chấm ngoặc kép. Pháp Ân không khỏi kinh ngạc. Tại Pháp Ân trong lòng, vẫn cho rằng có hung thủ. Tiềm thức bên trong chỉ là cho là hung thủ là một cái có đặc thù mắt thánh vực cường giả. Không có nghĩ qua, sẽ có một đám ngân bào cường giả. Thế nhưng là Lâm Lôi ý nghĩ khác biệt. Biết rõ, thần bí tông giáo, tại ba lỗ khắc đế quốc cảnh nội. Suy đoán ra có một vị thần cấp cường giả. Lâm Lôi đáy lòng liền bắt đầu hoài nghi. Lần này tại Ngọc Lan Đại Lục xuất hiện cường giả. Không đơn thuần là thánh vực cực hạn cường giả. Hẳn là vẫn còn thần cấp cường giả. Loại này tử thành sự kiện. Dám lớn lối như vậy làm như thế. Chỉ sợ là thần cấp cao thủ mệnh lệnh thủ hạ làm. Mà thủ hạ này chỉ sợ không chỉ một. Pháp Ân, Lâm Lôi vừa nghĩ tới thần cấp cao thủ tại sự kiện phía sau. Trong lòng cũng có chút không chắc. Lúc này đối Pháp Ân nói ra. Chúng ta tại cái này muốn. Cũng không có khả năng tìm ra hung thủ. Dạng này, người cùng ta cùng lúc xuất phát đi tới Hắc Ám Chi Sâm. Đi hỏi dò một phen. Đi Hắc Ám Chi Sâm. Pháp Ân giật mình, đối Hắc Ám Chi Sâm. Pháp Ân đáy lòng là có chút rụt rè. Cái kia Bối Lỗ Đặc đại nhân, chính là võ thần cũng cần ngưỡng mộ hắn. Cách khác Ân một cái thánh vực cường giả, đối gặp Bối Lỗ Đặc đều sẽ cảm thấy có chút e ngại. Không có việc gì, cùng ta cùng đi. Lâm Lôi lại là có chút lực lượng. Không nói chính mình cùng Bối Bối quan hệ. Thực ra chính là Bối Lỗ Đặc ba con trai Cáp Lý, Cáp Đặc, Cáp Duy, cùng Lâm Lôi quan hệ đều rất không tệ. Lâm Lôi hiện tại chỉ là đi hỏi một chút sự tình mà thôi. Lâm Lôi tin tưởng, hẳn là có thể thành công. Tốt, ta liền cùng đi với ngươi. Pháp Ân nhẹ gật đầu. Lúc này, Pháp Ân cùng võ thần môn môn nhân dặn dò một tiếng. Liền cùng Lâm Lôi cùng nhau bay thẳng rời Vũ Thần Sơn. Biến mất tại hắc ám bầu trời đêm phía chân trời. Pháp Ân am hiểu nhất tốc độ, mà lĩnh ngộ, tốc độ áo nghĩa, Lâm Lôi. Tốc độ càng là đến một cái cực kỳ khoa trương bước. Hai người rất nhanh liền đi vào Hắc Ám Chi Sâm. Hắc Ám Chi Sâm nơi trọng yếu. Cái kia một tòa có được sinh mệnh tòa thành kim loại tọa lạc tại cái kia. Lâm Lôi ở giữa không trung nhìn thấy cái này một tòa tòa thành kim loại. Đáy lòng đều có loại phát lạnh cảm giác. Cái này to lớn kim loại sinh mệnh. Lâm Lôi đoán chừng muốn so cái kia mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ mạnh hơn nhiều. Lâm Lôi, Pháp Ân hai người đáp xuống tòa thành kim loại phía trước. Trong đêm tối, tòa thành kim loại an tĩnh chiếm cứ tại cái kia. Căn bản nghe không được tòa thành kim loại bên trong có tiếng gì đó. Pháp Ân, Lâm Lôi nhìn nhau, làm sao bây giờ? Khó nói ở bên ngoài hô. Pháp Ân cười khổ nói. Hay là đi vào, ta thế nhưng là nghe nói. Nếu như không có thần vực thực lực, một khi bước vào tòa thành kim loại bên trong, liền sẽ lọt vào tòa thành kim loại công kích. Đừng nóng vội, Lâm Lôi cười một tiếng. Chỉ chốc lát, siêu. Một đạo hắc quang trực tiếp từ tòa thành kim loại bên trong bắn ra. Chợt rơi vào Lâm Lôi trên thân. Lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi cho tới hôm nay mới đến a. Bối Bối ngẩng lên cái đầu nhỏ. Cặp kia đen lúng liếng con mắt màu đen nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Trong mắt đều là vẻ vui thích. Hiển nhiên tiếp cận 6 năm ngăn cách. Bối Bối cũng rất là tưởng niệm Lâm Lôi. Lâm Lôi cười ôm Bối Bối. Cùng với Bối Bối, Lâm Lôi liền sẽ cảm thấy trong lòng một trận thoải mái. Tựa như lúc trước bên người có Đức Lâm gia gia bồi tiếp. Chính mình vĩnh viễn sẽ không hoảng. Bối Bối, ta cũng nhớ ngươi a. Đúng, Bối Lỗ Đặc đại nhân đâu? Lâm Lôi dò hỏi, Bối Lỗ Đặc gia gia. Bối Bối lắc lắc cái đầu nhỏ. Ta không biết a. Bối Lỗ Đặc gia gia đoạn này thời gian không tại tòa thành bên trong. Hắn nói hắn muốn đi ra ngoài mấy ngày. Tựa như là đi vị diện khác đi. Qua ấy ngày liền trở lại. Không tại, đi vị diện khác. Lâm Lôi cùng Pháp Ân nhìn nhau. Cái này Bối Lỗ Đặc gia gia nếu như không tại tòa thành kim loại đi vị diện khác. Cái kia Bắc Vực 18 công quốc sự tình người nào làm? vừa rồi cái kia đạo truyền âm là ai làm? Cùng lúc hai người bọn họ đáy lòng cũng cảm khái không thôi. Đi vị diện khác, qua ấy ngày liền trở lại. Cái này Bối Lỗ Đặc đại nhân, sắp rời đi vị diện xem như cái gì rồi? Xem như lữ hành du ngoạn. Lâm Lôi thầm than không thôi. Hắn nhưng là từ người trông coi vị diện Hoắc Đan nơi đó biết. Cái này rời đi vị diện về sau, muốn trở lại, cái kia đại giới nhưng lớn lắm. Nhìn xem chính mình tổ tiên, Long huyết chiến sĩ gia tộc đám tiền bối, một cái cũng chưa trở lại. Từ đây, đó có thể thấy được lúc này đến gian nan, nhưng Bối Lỗ Đặc đại nhân đâu? Sắp rời đi vị diện xem như trò đùa. Lâm Lôi, ngươi tìm ta phụ thân. Một thanh âm vang lên, một đạo tử kim sắc chui ra, chợt lơ lửng tại Lâm Lôi. Pháp ấp trước mặt bọn hắn, chính là tam đại tử kim thử vương một trong. Lâm Lôi nhìn xem cái này tử kim thử vương chỉ có thể gượng cười cười. Không có cách, ba đầu tử kim thử vương theo Lâm Lôi giống nhau như đúc. Chính là khí tức cũng kém không nhiều. Lâm Lôi căn bản là không có cách phân biệt trước mắt cái này tử kim thử vương đến cùng là cái nào. Ta là Cáp Lý, cái này tử kim thử vương Cáp Lý ngược lại là minh bạch. Nói thẳng, Lâm Lôi, người ý đồ đến nghĩ, ta biết, hả? Lâm Lôi kinh ngạc, chính mình còn không nói đâu. Cáp Lý trực tiếp cười tủm tỉm nói, Áo Lai Ân đế quốc cùng ba lỗ khác đế quốc. Lưỡng đại đế quốc đều có một thành trì người bị người giết hết. Hai người các ngươi đều đến, xem ra chính là vì vấn đề này. Ân, vừa rồi Bắc vực 18 công quốc cũng phát sinh vấn đề này. Bất quá vấn đề này vừa mới bắt đầu, tên kia liền bị chúng ta giết. Chúng ta, Lâm Lôi đáy lòng khẽ động, cái này Cáp Lý, chúng ta, đại biểu cho người nào? Pháp Ân liền hỏi, xin hỏi Cáp Lý, giết người ngân bào cường giả, có phải hay không không chỉ một? Bọn hắn vì cái gì làm như thế? À, các người cũng biết là ngân bào người. Cáp Lý hơi kinh ngạc, chợt gật cái đầu nhỏ nói, đúng, giết người ngân bào cường giả, hết thảy có 9 cái, còn bọn hắn vì cái gì làm như thế? Thực ra bọn hắn là chịu một vị thần cấp cường giả sai khiến. Cáp Lý hiển nhiên biết rõ rất nhiều. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Quả nhiên, vấn đề này cùng thần cấp cường giả dính dáng đến. Lâm Lôi cùng Pháp Ân hai người cũng bắt đầu phiền não rồi. Thần cấp cùng thánh vực kia là hai khái niệm. Một trời một vực. Đừng nhìn Lâm Lôi có thể tùy tiện giết chết nhóm lớn thánh vực cường giả, nhưng tại thần cấp trước mặt, vậy liền không được. Cái này, này làm sao xử lý? Pháp Ân có chút không biết làm sao. Võ thần bây giờ còn đang trúng thần mộ địa, cách khác ân một cái thánh vực cường giả, chẳng lẽ muốn cùng thần cấp cường giả cứng đối cứng? À, điểm ấy các ngươi ngược lại là đừng lo lắng. Cái kia 9 vị ngân bào người vừa rồi đã chết mất một cái. Cái khác 8 cái phần lớn đều phân tán hạ xuống. À, có 2 cái là cùng một chỗ. Hiện tại chính là ba lỗ khác đế quốc cảnh nội. Cáp Lý nói ra, cái gì? Lâm Lôi lập tức cảm thấy không ổn. Có 2 cái ngân bào người tại chính mình đế quốc cảnh nội. Bọn hắn muốn làm gì? Ha ha, đúng. Ta đoán chừng bọn hắn không lâu nữa, còn phải lại lần đồ thành. Cáp Lý ha ha cười nói. Cáp Lý đối đồ thành cũng không quan tâm. Dù sao hắn là ma thú. Trong mắt hắn, nhân loại cùng hắn là khác biệt chủng tộc. Nhân loại một thành trì bị giết sạch, căn bản không ảnh hưởng được hắn. Lâm Lôi lập tức khẩn trương lên. Cáp Lý, bọn hắn ở đâu cái thành? Lâm Lôi, người phải đi đối phó bọn hắn. Pháp Ân ngược lại là lo lắng. Cái này không thể được. Người không nghe thấy Cáp Lý nói sao? Bọn hắn phía sau thế nhưng là một vị thần cấp cường giả. Bối Bối lúc này cũng cười hì hì nói. Đừng lo lắng. Chuyện này ta cũng biết. khống chế 9 cái ngân bào người thần cấp cường giả đã sớm nhận bị thương nặng, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trọng yếu nhất là, cái này thần cấp cường giả hiện tại ngay tại bận bịu một kiện rất trọng yếu sự tình. Không có thời gian tới tìm các ngươi. Cáp Lý cũng gật cái đầu nhỏ nói. Đúng, đi giết cái kia 2 cái ngân bào người. Sợ cái gì? Các ngươi chính là giết. Cái kia thần cấp cường giả nhưng không biết là các ngươi chơi. Lâm Lôi, Pháp Ân lập tức cười. Đúng, chính mình đi giết ngân bào người. Chỉ cần động tĩnh nhỏ một chút. Cái kia thần cấp cường giả nếu như không có tại chỗ phát hiện. Mà sau đó, làm sao có thể biết rõ là bọn hắn làm. Tốt, Cáp Lý, cái kia 2 ngân bào người bây giờ ở nơi nào? Lâm Lôi truy vấn. Hắc hắc, có trò hay xem đi. Cáp Lý cười cái kia chỉnh tề tuyết trắng răng đều lộ ra. Hai người các ngươi đừng lo lắng. Theo ta đi, ta mang các ngươi đi. Cáp Lý nói xong, liền trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu tử kim hướng phương nam bay đi. Mau cùng lên a, Cáp Lý thanh âm quanh quẩn trong rừng rậm. Lâm Lôi, Pháp Ân hai người lập tức cũng đi theo bay lên. Bối Bối tự nhiên hưng phấn tại Lâm Lôi trên vai cùng đi. Cái này Cáp Lý làm sao lại rõ ràng như vậy? Lâm Lôi đáy lòng có rất nhiều nghi hoặc. Vẫn còn, Bối Bối bọn hắn nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân đã rời đi Ngọc Lan đại lục vị diện. Thế nhưng là thanh âm mới rồi lại là chuyện gì xảy ra? Cáp Lý bọn hắn đối thần cấp cường giả, đối ngân bào người, đều rõ ràng rối tinh rối mù. Lại liên tưởng đến, chính mình kết hôn ngày kia chính mình cùng Địch Lị Á thu được hạ lễ chính là một khỏa hạ vị thần. Thần cách, mà lại cái kia chúng thần mộ địa, càng là từ Bối Lỗ Đặc đại nhân trưởng quản. Cái này Bối Lỗ Đặc đại nhân, Bối Lỗ Đặc gia tộc, càng thêm lộ ra thần bí. Lâm Lôi nhìn về phía trước hưng phấn phi hành Cáp Lý. Trong lòng im lặng, chợt hắn cười, quản nhiều như vậy làm gì? Bối Lỗ Đặc đại nhân thần bí lại như thế nào? Ít nhất, hắn cùng ta là bạn không phải địch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.